Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 174, kẻ cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu, sau khi kết thúc bài phát biểu, Lê Mạn cúi chào toàn hội trường giữa tràng pháo tay nồng nhiệt. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một cô bé khoảng 10 tuổi với dáng vẻ giản dị nhưng thanh tú đang bước lên từ phía dưới sân khấu. Cô bé đi đến bên cạnh Lê Mạn, giơ tay chào theo kiểu đội thiếu niên tiền phong rồi đưa bó hoa đỗ quyên lớn trong tay cho cô. Cô Lê, đây là quốc hoa của tỉnh chúng em, cũng mang ý nghĩa tốt đẹp mãi mãi thuộc về cô. Cảm ơn cô đã đến đây, chúc cô luôn gặp may mắn. Khi nào hoa đỗ quyên nở rực khắp núi rừng, em và các bạn sẽ đưa cô đi ngắm hoa. Lê Mạn nhìn bó hoa đỗ quyên trước ngực với ánh mắt lấp lánh. Giống hệt bó hoa cô nhận vào đêm giao thừa, phấn thiên tuệ, hóa ra anh thật sự đã gửi gắm tâm tư vào đó. Chỉ là, nếu cô không đến, bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong thời gian. Yêu đương với anh chẳng khác nào đi trong mê cung, kỹ năng cần có, biết điều và đọc tâm lý, nếu không sẽ chẳng thể đoán được, cứ tưởng tình yêu đang ngọt ngào, có khi anh ấy đã rút lui từ lúc nào không hay. Từ sân khấu bước xuống, ánh mắt cô chỉ khẽ lướt qua mái tóc đen dày của người đàn ông ngồi hàng đầu, không có bất cứ giao tiếp bằng mắt nào. Tống Khinh Thần ngồi đó, vững chãi như dãy núi xanh thẳm, đến một sợi tóc cũng không động đậy. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm, vô cớ trở nên tối tăm thêm vài phần. Chu Dự cũng đang ở phòng nghỉ phía sau hậu trường. Khi thấy Lê Mạn bước vào, cô ấy nhướng mày. Chúng tôi đều nhận hoa đỗ quyên đỏ, sao của cô lại là màu hồng? Định chơi trội hả? Các cô tiền đồ sáng lạn, còn tôi thuộc kiểu thanh tâm quả dục. Lãnh đạo nhìn thấu hết đấy. Lê Mạn nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt lướt qua những đóa hoa rực rỡ, phát hiện một góc thiệp lộ ra. Cô im lặng rút tấm thiệp, nắm chặt trong tay, chờ lúc Chu Dự uống nước thì nhanh chóng mở ra xem. Nét chữ quen thuộc, cùng kiểu viết như tấm thiệp cô từng nhận ở Hồng Kông, nhưng nội dung lại khiến mặt cô nóng bừng. Lê Mạn, hoan nghênh cùng anh tắm mình trong sắc xuân. Cô khẽ cười nhạt, tim đập loạn nhịp, rồi nhanh chóng xé nát tấm thiệp, vờ như vô tình ném vào thùng rác khi thấy Chu Dự bước tới. Làm gì mà lén lút thế? Chu Dự nghi hoặc, tôi đang nghĩ xem sẽ được phân về thành phố nào. Chu Dự nhếch môi đầy ẩn ý, liếc mắt về phía hàng ghế đầu trên sân khấu, nơi cô từng nhìn thấy Tống Khinh Thần ngồi. Nhưng cô không nói ra, cô chắc chắn sẽ đến thành phố An. Chu Dự thu hồi ánh mắt, nói, ở đó giáo dục không đồng đều, nền tảng yếu. Ồ, Lê Mạn cúi đầu lướt điện thoại, tra cứu thông tin. Trong danh sách kinh nghiệm cá nhân của anh, có một dòng hiện rõ, nhậm chức ở thành phố An, bắt đầu từ năm nay. Bữa trưa là suất ăn tiêu chuẩn do tỉnh tổ chức, đặc biệt chuẩn bị bánh bo bo và bánh cuộn xoài theo phong cách Quảng Đông dành cho sinh viên từ Hồng Kông. Đến khi ăn xong, Lê Mạn vẫn không nhìn thấy Tống Khinh Thần đâu. Sau bữa ăn, nhân viên đưa ba tập tài liệu phân công nhân sự cho ba đội trưởng. Cô không cần xem đâu, dám cá không? Chu Dự hất cằm nhìn cô. Lê Mạn mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng. Tôi cá là mình sẽ đến thành phố An, cược 100 triệu, cô Chu có dám nhận không? Hừ, Chu Dự lườm cô một cái, không thèm quan tâm. Cô có thể lấy Lương Hạc Vân ra làm tài sản thế chấp. Anh ta có mỏ đấy, rất nhanh sẽ chuộc lại được bản thân. Lê Mạn, vô muốn ăn đòn à? Hai cô gái vừa đùa giỡn vừa cười vui vẻ, bỗng một bóng dáng cao lớn che khuất trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn đang né cú đá vô hình của Chu Dự, suýt chút nữa dẫm lên đôi giày da đen trước mặt. Cô theo phản xạ nói lời xin lỗi, nhưng giọng nam trầm thấp vang lên từ phía trên. Cản đường đội trưởng Lê, suýt nữa lại vấp phải cô, có lẽ người nên xin lỗi là tôi. Lê Mạn lập tức đứng thẳng, lờ đi mùi trà bạc hà thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng đáp. Chào Tống, cô gọi bằng chức vụ mới của anh. Khóe mắt lướt qua Kỳ Yến đang đứng bên cạnh, nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Tống Khinh Thần khẽ gật đầu, có một số lãnh đạo từ các thành phố khác đến, nhiệt tình chào hỏi anh. Anh Tống tự mình đến đón người sao? Người đàn ông gật đầu mỉm cười. Cũng vậy thôi, khi những người đàn ông trong bộ đồ trắng, quần đen đang giao tiếp xã giao, Kỳ Yến lặng lẽ ra hiệu cho Lê Mạn. Xe của chú Vương đang đậu ở bãi xe sau, xe đỏ đen. Tôi dẫn đội tình nguyện đi, sẽ đi xe buýt đến thành phố An. Lê Mạn suy nghĩ một lúc, không làm phiền thư ký Kỳ đâu, tôi là đội trưởng, sẽ cùng mọi người đi xe buýt đến thành phố An. Kỳ Yến cảm thấy có chút ngượng ngùng, như thể nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Tống Khinh Thần cầu cứu thì nhận được cái gật đầu đồng ý. Có lẽ anh chỉ muốn khảo sát xem cô gái bất ngờ xuất hiện này hiện tại có tính cách như thế nào. Không ngoài dự đoán, khi Tống Khinh Thần đang nói chuyện với đám đồng nghiệp, ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng thon thả đó, vai hẹp, eo thon, mông cong. Người đàn ông khẽ cong môi, trong lòng thầm cười nhạo. Cứng đầu, cách chương.